Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 619, C619, ngươi tên là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phủ thành chủ, các hộ vệ đều đang run sợ, họ trừng lớn hai mắt nhìn chăm chằm thi thể không đầu trên mặt đất, hơi thở cũng dồn dập. Thực lực của thành chủ Thiên Sơn dù kém thành chủ Hoài Dương nhưng ông ta cũng đã đạt tới trình độ thần tàng tầng thứ 8. Mà bây giờ, một cường giả thần tàng tầng 8 lại bị một kiếm của một thằng nhóc gờ yết chết như vậy. Đúng là to gan, ngươi dám giết thành chủ. Phía trước, thái thống lĩnh đỏ bừng cả mặt, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chằm Trần Mộc. Nhưng phần nhiều hơn là hắn ta đang kiêng dè, sợ hãi thực lực của Trần Mộc. Trần Mộc dương mắt nhìn đại thống lĩnh, nhiều hộ vệ như vậy mà kẻ dám đứng ra quát mắng hẳn chỉ có người này. Ngươi tên là gì? Trần Mộc hỏi. Đại thống lĩnh cứng đờ, nhưng vẫn cắn răng nói, Viên Cương. Trần Mộc liếc mắt, sải bước đi, gợn sóng huyền bí lan ra, người biến mất ngay tại chỗ. Bùm, gió mạnh quét qua, sắc mặt đại thống lĩnh hoảng sợ, linh lực cuồng bạo phóng thích, trực tiếp biến thành một vách tường linh lực. Một trường của Trần Mộc đánh vào vách tường linh lực, tia sáng chói mắt như nước lũ không thể ngăn cản dễ dàng. Đánh nát vách tường, tiếp theo, trường phong sắc bén mang theo dao động dừng trên ngực hẳn ta. Đại thống lĩnh không ngừng lùi ra 800 mét, sau khi đứng vững, mặt đỏ bừng, máu tươi tràn ra khỏi miệng. Ngươi, trên mặt đại thống lĩnh lộ ra vẻ sợ hãi, khó tin nhìn đối phương. Hắn ta cảm ứng được cảnh giới của đối phương, rõ ràng chỉ mới là thần tàng tầng 1 mà linh lực lại gấp hẳn ta mấy chục lần. Ánh mắt Trần Mộc hờ hững nhìn hắn ta, không ra tay nữa mà thản nhiên nói. Có thể đỡ một chiêu của ta thì ngươi cũng đã đủ tư cách. Hôm nay trở đi, ngươi là thành chủ mới của thành Thiên Sơn. Đại thống lĩnh khiếp sợ nhìn Trần Mộc. Trần Mộc không giải thích thêm, lấy ra linh lệnh của mình. Ó tin hay không thì tự hắn ta nhìn đi. Thấy linh lệnh này, đại thống lĩnh quá hoảng hốt, giờ mới biết thiếu niên chưa tới 20 này là đệ tử thân truyền của Linh Tiêu Tông. Cơ hội chỉ có một lần, mọi việc tùy vào ngươi. Trần Mộc hờ hững nói, thường thì cơ hội chỉ lóe lên rồi biến mất. Nếu không kịp nắm bắt thì nó sẽ không tới lần nữa. Khi Viên Cương đang hoảng sợ, khát vọng trong lòng cũng dâng lên, trong mắt lóe lên tia quyết đoán. Hẳn ta biết dù thực lực hắn ta mạnh cỡ nào, với kinh nghiệm của hẳn ta, 10 năm nữa hắn ta vẫn chỉ là đại thống lĩnh của phủ Thanh Chu. Mà bây giờ, Trần Mộc lại cho hẳn một cơ hội hiếm có. Viên Cương lau vết máu ở khóe môi, gật đầu không chút do dự rồi quỳ xuống đất. Sau này Viên Cương xin cống hiến năng lực cho công tử, dù đầu rơi máu chảy, ta cũng không từ chối. Trần Mộc gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Thực lực Viên Cương không yếu, đã là thần tàng tầng 8. Nhân vật như vậy mà chỉ làm đại thống lĩnh thì đúng là đáng tiếc. Ta giao cho ngươi một nhiệm vụ, ta sẽ nán lại Thiên Sơn 2 ngày. Trong 2 ngày này, ngươi phải chỉnh đốn các thế gia võ đạo, nếu có ai không phục, trực tiếp giết. Ta làm chỗ dựa cho ngươi. Vâng, Viên Cương gật đầu, đôi mắt sáng ngời có thần bá N ra sự dứt khoát. Hẳn ta cũng từng chém giết trên chiến trường, kinh nghiệm không ít hơn ai, trên người đã dính mùi máu tanh. Hắn ta biết đây là một cơ hội của mình, hắn ta phải bắt lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy thành Thiên Sơn không thể sánh bằng thành Hoài Dương nhưng ít nhất cũng có 10 đại gia tộc võ đạo mạnh mẽ, 10 gia tộc này đều không phải kẻ đơn giản. Cách chương.